Từ Tù Mã 06, chương 20, những quân bài ma quái. Góc truyện audio.com. Khi Lãng ngủ dậy đã là hơn 5 giờ chiều. Hắn tắm qua một lượt rồi vội vàng đi tới phòng bếp tìm đồ ăn lấp đầy cái bụng đang kêu réo ầm ĩ của mình. Trong mắt hắn, nơi này phải nói là một nơi vô cùng kỳ lạ. Tất cả đồ dùng trong nhà, nhỏ từ tuýp kem đánh răng, lớn đến đồ nội thất. Chỉ cần trong đầu hắn nghĩ ra kiểu dáng, nhãn hiệu nào là thứ đó lập tức xuất hiện đúng theo suy nghĩ của hắn. Không chỉ thế, trong bảng chỉnh sửa nhà còn khoa trương hơn. Hắn mới chỉ nhấp vô xem qua mục chỉnh sửa nội thất phòng khách. Trong đó đã hiện ra gần 1 triệu mẫu mã. Kiểu dáng đa dạng khiến hắn nhìn hoa cả mắt. Căn phòng bếp cũng đặc biệt không kém. Cạnh cái bàn ăn được thiết kế theo kiểu xoay tròn là một tủ kính chứa hàng trăm menu đồ ăn và đồ uống. Bên trong menu có danh sách đồ ăn vô cùng đa dạng. Từ bình dân như phở gà, cơm tấm, đến đắt đỏ như bào ngư, vây cá, chỉ cần trong đầu nghĩ chọn món nào, món đó sẽ lập tức xuất hiện trên mặt bàn. Nhìn đống đồ ăn bốc khói nghi ngút trước mặt, Lãng có cảm giác vô cùng không chân thật. Hắn là một người có tư tưởng thực tế, cho nên chưa bao giờ trong đời hắn tưởng tượng ra có một nơi thần kỳ đến mức lạ lùng như thế này. Sau khi ăn uống xong xuôi, hắn lập tức dùng ý niệm mở bảng thuộc tính cá nhân của mình ra xem. Một bảng thông tin đơn giản lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Hai khung đầu tiên là nickname và hình đại diện. Hai khung đó vẫn bị bỏ trống. Hắn tò mò mở ra khung hình đại diện. Một dòng chữ người chơi có muốn quét hình đại diện ngay bây giờ hay không? Đột ngột hiện ra, có, hắn dùng suy nghĩ để trả lời. Đang quét hình đại diện của người chơi. Xin chờ một lát đã quét xong. Mời người chơi kiểm tra lại thông tin vừa được cập nhật. Lãng nhìn lại vào khung hình đại diện. Ban nãy nó chỉ là một màu xám đen. Hiện tại được thay thế bằng khuôn mặt có phần hơi nghiêm nghị của hắn. Tiếp đó hắn mở ra phần nickname. Lần này dòng thông báo không phải là câu hỏi nữa mà là một câu đề nghị. Mời người tự đặt nickname cho mình. Lưu ý nếu nickname bạn chọn trùng khớp với nickname của người chơi khác, bạn sẽ phải đặt lại một nickname khác cho phù hợp. Từ Tù Mã 06, Lãng dứt khoát trả lời. Mục đích hắn đặt nickname như vậy là để nhắc nhở bản thân luôn nhớ đến những mình gì đã trải qua. Quá trình đặt nickname hoàn tất, mời người chơi kiểm tra lại thông tin mới được cập nhật. Khung nickname của hắn hiện tại xuất hiện dòng chữ Từ Tù Mã 06 màu xanh lá cây. Nhìn tiếp xuống bên dưới là khung không gian chữ vật, dù biết chắc chắn trong không gian chữ vật của mình chẳng có món đồ nào. Nhưng hắn vẫn mở ra xem qua một lần, ngoài dự đoán của hắn, bên trong không gian chữ vật thế mà lại có đồ. Vật thứ nhất là quả cầu nửa đen nửa trắng mà khi bắt đầu tham gia trò chơi bố trẻ đã gửi cho hắn. Vật thứ hai là một mặt thánh giá được tạc bằng bạch kim trắng bóng. Hắn cảm thấy mặt thánh giá kia rất quen, chắc chắn hắn đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó. À hát đúng rồi, hắn thầm reo lên một tiếng. Bàn tay phải đưa lên sờ soạng cần cổ, vốn trên cổ hắn đeo một sợi dây chuyền, nhưng nay lại trống không. Lần này hắn có thể hoàn toàn khẳng định, mặt thánh giá trong không gian chữ vật kia chính là mặt dây chuyền hắn vẫn luôn đeo trên cổ. Chỉ là hắn không biết bằng cách nào nó lại chui vào trong không gian chữ vật được. Còn cả cái quả cầu nửa đen nửa trắng kỳ dị kia nữa. Hắn nhớ rõ ràng bên trong trò chơi, hắn đã đút nó vào một cái ba lô, thế mà giờ nó lại xuất hiện ở đây. Bên dưới quả cầu và mặt thánh giá có dòng chữ kiểm tra thuộc tính vật phẩm nho nhỏ màu xanh lá. Hắn lập tức mở ra xem rốt cuộc chúng có tác dụng gì. Vật phẩm đầu tiên, tên vật phẩm, thánh giá trừ tà cấp bậc, hàng hiếm thuộc tính, có thể phát hiện quỷ hồn xuất hiện trong vòng bán kính 5 mét thuộc tính ẩn. Có thể khảm nạm vào tất cả các loại vũ khí tự chế. Vật phẩm thứ hai. Tên vật phẩm, bảo bối bắt thú cưng cấp bậc, hàng phế thuộc tính, bắt nhốt thú cưng hướng dẫn sử dụng, muốn bắt được thú cưng, trước tiên người chơi phải đánh bại chúng, sau đó quăng bảo bối bắt thú cưng về phía chúng, chúng sẽ lập tức bị bắt nhốt vào bên trong bảo bối nhắc nhở. Sau khi bắt nhốt được thú cưng, người chơi phải huấn luyện chúng trở thành thú cưng của mình mới có thể mang ra sử dụng. Lãng thật không ngờ, mặt thánh giá hắn mang theo nhiều năm đến nơi này lại trở thành vật phẩm phát hiện quỷ hồn. Còn cái quả cầu kỳ dị kia, trước đó hắn đoán chắc hẳn nó liên quan đến trò chơi. Nhưng hắn không hề nghĩ ra là nó dùng để bắt nhốt bọn dã thú. Xem tình hình này, nơi này chắc còn rất nhiều điều kỳ lạ đang chờ hắn khám phá. Hắn thoát ra khỏi không gian chữ vật, tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Hai khung bảng xếp hạng cao thủ khu vực và bảng xếp hạng cao thủ thế giới hiện ra trước mặt hắn. Nhưng đây không phải là mục hắn quan tâm đến nên hắn trực tiếp bỏ qua. Kế đến là hai khung trung tâm thương mại và chợ đen. Sau hai giây lưỡng lự, hắn lựa chọn mở ra khung trung tâm thương mại trước tiên. Một loạt danh sách vật phẩm, trang bị đập thẳng vào mắt hắn. Nào là cường hóa thân thể, nào là vũ khí quân sự, nào là quần áo và đồ bảo hộ. Mới liếc qua một chút mà hai mắt của hắn đã hoa hết cả lên. Vật phẩm ở nơi này chẳng những có giá bán đắt cắt cổ, mà nó còn yêu cầu người chơi tự tìm hiểu và học tập. Ví dụ như người chơi mua bộ kỹ năng thuật pháp ninja chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Không phải mua một lần là được cả bản full, mà lần đầu tiên người chơi chỉ có thể mua được những động tác cơ bản đầu tiên của thuật pháp. Đợi đến khi người chơi sử dụng thành thạo những động tác cơ bản đó, những phần tiếp theo mới được mở khóa, lúc đó người chơi có thể dùng điểm thưởng để mua tiếp. Còn nếu người chơi không thể sử dụng thành thạo được những động tác cơ bản đầu tiên, vậy thì chia buồn cùng bạn, chẳng những mất điểm thưởng để mua, bộ thuật pháp đó đối với bạn cũng chỉ là đống đồ bỏ đi. Sau một hồi tìm kiếm, Lãng thấy vật phẩm kỹ năng kinh thánh quyền năng và cường hóa linh hồn là hai thứ khiến hắn ấn tượng nhất. Còn phần vũ khí, cường hóa cơ thể, quần áo và đồ dùng bảo hộ vì có quá nhiều loại nên hiện tại hắn chưa xác định được mình cần gì. Hơn nữa điểm thưởng của hắn đến thời điểm này chỉ có 605 điểm. Mà trang đầu tiên của quyển kinh thánh quyền năng đã có giá 200 điểm thưởng. Mở khóa cường hóa linh hồn bước đầu tiên có giá 400 điểm thưởng. Nếu mua cả hai thứ này, số điểm thưởng còn lại của hắn chỉ là con số lẻ. Nên hắn quyết định mấy mục kia hắn sẽ tìm hiểu sau. Hơn nữa hắn vẫn muốn hỏi qua ý kiến của Aqua rồi mới quyết định sẽ mua món nào. Bởi dù gì ông cũng có kinh nghiệm lăn lộn ở đây nhiều hơn hắn. Tin rằng ông dành về mấy món đồ này hơn hắn là cái chắc. Thoát ra khỏi trung tâm thương mại, hắn mở ra khung chợ đen. Trong khung chợ đen lại được chia ra làm hai khu. Một khu là chợ đen trong khu vực, khu còn lại là chợ đen toàn thế giới. Vật phẩm bày bán bên trong chợ đen cũng đa dạng không kém trung tâm thương mại là bao. Nhưng điểm khác biệt là vật phẩm ở nơi này đều do người chơi chế tạo ra. Bởi bên trên vật phẩm có khắc tên người chế tạo, còn vật phẩm ở trung tâm thương mại thì không. Giá bán của các vật phẩm cũng không đồng nhất như bên trong trung tâm thương mại. Có khi cùng một vật phẩm lại có đến vài ba cái giá khác nhau. Nên nếu người chơi không nhanh nhạy rất dễ bị ăn thịt lừa ở khu này. Kênh khu vực có thông báo mới. Trong khi Lãng đang mải mê xem qua xem lại đống vật phẩm trong chợ đen, một dòng thông báo màu xanh lá chạy qua trước mặt hắn. Hắn lập tức thoát ra khỏi bảng thuộc tính cá nhân. Đi nhanh tới phòng khách, nơi có hai cái màn hình tinh thể lỏng một lớn, một bé giống y như bên ngoài quảng trường. Thông báo event Halloween, để hưởng ứng ngày hội Halloween, bố trẻ tổ chức một event với quy mô trên toàn thế giới. Nội dung event rất đơn giản, tất cả người chơi trong các cụm phòng chờ sẽ phải tham gia trò chơi có kịch bản linh dị. Về cấp độ khó dễ của trò chơi vẫn theo luật cũ. Bố trẻ đã dựa theo năng lực của từng phòng chờ mà phân chia cấp độ tương ứng. Nếu sống sót vượt qua nguy hiểm trong trò chơi, người chơi sẽ nhận được những phần quà khủng với giá trị khác nhau. Chúc người chơi có một Halloween không chết chóc, thông báo của bố trẻ gửi cho phòng chờ số 3 và phòng chờ số 4. Do hai phòng chờ này đa phần đều là người chơi mới, nên bố trẻ quyết định gộp hai phòng lại chơi chung một lượt. Chủ đề của trò chơi: những quân bài ma quái cấp độ bình thường, loại khó. Thời lượng trò chơi: 120 phút. Các phòng chờ tham gia: phòng chờ số 4 và phòng chờ số 6. Chế độ đối kháng giữa các đội: tắt ngày và giờ trò chơi bắt đầu 13:15, ngày 31 tháng 10. Chúc người chơi của hai phòng chờ không ngỏm quá sớm. Hai hàng thông báo nối đuôi nhau chạy lên chạy xuống trên màn hình tinh thể lỏng. Lãng biết rất nhanh hắn sẽ phải tham gia trò chơi tiếp theo. Nhưng hắn không ngờ lại nhanh đến vậy. Bởi nhìn ngày tháng hiển thị trên màn hình trước mặt thì hôm nay đã là ngày 27 tháng 10. Vậy là chỉ còn 4 ngày nữa hắn sẽ phải tiếp tục lăn lộn trong cái thế giới nguy hiểm kia. Hơn nữa lần này kịch bản của trò chơi lại là kịch bản linh dị. Nó khác hoàn toàn với những kịch bản phiêu lưu hay khám phá thế giới. Vì những kịch bản kia người chơi dù phải đối mặt với nguy hiểm nhưng đều là thứ có thể thấy được. Còn trong kịch bản linh dị, người chơi sẽ phải đối mặt với những loại quỷ hồn giết người trong vô hình. Cho nên có thể nói kịch bản linh dị chính là loại đáng sợ nhất trong các loại kịch bản. Thông báo mới xuất hiện này khiến Lãng càng thêm kiên định về vấn đề mua vật phẩm kỹ năng kinh thánh quyền năng. Bởi đây chính là vật phẩm dùng để đối phó với quỷ hồn. Nếu người chơi tìm ra cách để sử dụng nó, thì khi đối mặt với bọn quỷ, chỉ cần đọc ra một đoạn bất kỳ trong cuốn kinh thánh cũng đủ khả năng đẩy lùi bọn chúng. Mạnh hơn nữa thì chỉ cần đọc một từ trong kinh thánh cũng dư sức làm chúng hoàn toàn biết mất. Hiện tại trên kênh chat của khu vực và thế giới đang nháo nhào bàn luận về event vừa xuất hiện. Đa phần mọi người thảo luận về vấn đề bản thân sẽ gặp phải loại quỷ hồn nào trong trò chơi. Lãng nhìn qua kênh khu vực, đoạn đối thoại của vài người trên đó khiến hắn chú ý, bọn họ đang nói về chuyện người chơi phòng chờ số 6 tuần trước vừa bị đoàn diệt. Có vài người cá cược xem lần tiếp theo đoàn diệt của phòng chờ này là khi nào. Hắn tò mò muốn hỏi bọn họ đầu đuôi câu chuyện, nhưng hắn không có loa nhỏ dùng để nói chuyện trên kênh khu vực. Hơn nữa hắn và bọn họ chẳng quen thân gì, tự nhiên nhảy vào hỏi cũng kỳ. Tốt nhất đợi lát nữa hỏi A Qua là nhanh nhất. Nói đến loa dùng để trò chuyện trên kênh thế giới và kênh khu vực hắn mới nhớ. Ban nãy lướt qua trung tâm thương mại hắn thấy ở khu vật phẩm tiện lợi có bày bán hai loại loa to và loa nhỏ. Loa to dùng để trò chuyện trên kênh thế giới, loa nhỏ dùng cho kênh khu vực, giá của hai loại này cũng khác nhau. Loa nhỏ có giá 1 điểm thưởng được 100 loa. Loa to thì 1 điểm thưởng được 50 loa. Hắn cũng định mua, nhưng nghĩ trong trò chơi còn phải dùng đến điểm thưởng nên lại thôi. Cách chương.